tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 63, Góc Truyện Audio.com. Chương 63, con trai tôi thích con bé, nhà tôi chỉ có mỗi một đứa độc. Định Nhung nhìn ông đi, nhà ông có tận 4 đứa, mặc dù một đứa mất rồi nhưng vẫn còn 3. Ông đã có cháu nội rồi, ông khỏe tới nỗi sống tới lúc có chắt trai cũng không có vấn đề gì. Ông nhìn tôi đi, bây giờ cả bóng dáng con dâu cũng chưa thấy đâu, tôi mới hơn 40 tuổi mà đã có tóc bạc. Nếu không thì ông nhường cô bé này cho tôi đi. Tôi đã cố ý đi trường học thăm dò, cô bé này xinh xắn đáng yêu, cũng rất hiền lành. Nhìn cái mông kia là biết mắn đẻ, sinh cho nhà chúng tôi vài đứa cháu trai mập mạp thật là tốt biết bao. Ông không biết xấu hổ, ông còn dám giành con dâu của tôi à, thậm chí ông còn nhìn chằm chằm vào mông của con dâu tôi ư, thằng nhóc thúi này muốn chết đúng không? Cổ Chí Thanh tức tới râu tóc dựng ngược lên, ông vỗ bàn rồi nói. Ngôn Minh Phúc chỉ vào cái mũi của Cố Chí Thanh rồi cả giận nói. Ông già này, tâm tình tốt thì xưng huynh gọi đệ với tôi, tâm trạng không tốt thì gọi là thằng nhóc thúi. Tôi nói cho ông biết, con trai tôi đẹp trai, cao to, hơn nữa còn chẳng có nội chiến trong dòng họ. Ông nhìn mấy cái chuyện rách nát của nhà ông đi, nói ra là khiến người ta cười nhạo cho. Thằng ba nhà ông có cái gì, có tiền hay có sắc. Tôi khuyên ông tha cho cô nhóc kia đi, đừng có hại người ta. Chấm, thằng nhóc thúi này, cút đi cho tôi. Có tin tôi đánh gãy cái đùi chó của ông không hả? Cố Chí Thanh thấy Ngôn Minh Phúc để ý tới con dâu nhà mình, lại còn chê bai thằng ba của ông. Cố Chí Thanh trực tiếp giơ gậy lên rồi đánh vào người Ngôn Minh Phúc. Má cái ông già chết tiệt này. Ngôn Minh Phúc vội vàng nhảy nhót tránh né, cuối cùng thì bị đuổi ra khỏi cửa chính nhà họ Cố. Tôi muốn cạnh tranh công bằng với ông. Bích, cửa bị đóng lại, nhốt Ngôn Minh Phúc ở ngoài. Ông chờ đó cho tôi. Cái ông già chết tiệt này. Tôi không tin là con trai tôi không thắng được con trai ông. Hừ, Ngôn Minh Phúc nói xong rồi tức tối ra về. Lòng Cố Chí Thanh cũng nóng như lửa đốt vì những gì Ngôn Minh Phúc nói đều là thật cả. Nhà ông có nhiều chuyện xấu xa như thế, dòng họ đấu đá nhau, con trai xấu xí. Khó khăn lắm Cố Chí Thanh mới chọn được một cô con dâu vừa ý thích kinh khủng, không thể để cho người khác đào đi được. Thằng ba đâu rồi, ông cụ cảm thấy rất sốt ruột, không ngừng cầm gậy gõ lên mặt đất. Thưa ông chủ, hôm nay cậu ba mới về, chắc khoảng một tiếng nữa là tới Đà Nẵng. Chuẩn bị xe, tôi muốn đi nhà nó đợi. Tôi phải xem thằng nhóc này đã làm sai chuyện gì mà khiến cho con dâu của tôi tức tới nỗi chạy mất rồi. Lấy cho tôi một cây gậy chắc tay, tôi phải đánh gãy cái chân chó của thằng nhóc này. Cố Chí Thanh tức tới trợn mắt, Quốc Khánh được nghỉ 7 ngày, ai ai cũng đi chơi cả. Cho dù đèn đường có sáng nhưng trên đường chỉ có một cái bóng của Hứa Trúc Linh, khiến cho cô cảm thấy rất cô đơn. Hứa Trúc Linh luôn lo lắng đột nhiên đằng sau có một bóng người xuất hiện. Đi trên đường mà nơm nớp lo sợ, cô vừa về tới phòng là trốn vào chăn run lẩy bẩy. Toàn bộ ký túc xá chỉ có một mình Hứa Trúc Linh, cô bật hết đèn lên để cho trong phòng sáng trưng. Cô không sợ nhưng, trong lòng lại không thoải mái, giống như là có một tảng đá lớn đè lên ngực cô, khiến cô không thể hít thở. Cuối cùng Hứa Trúc Linh cuộn người thành một cục, từng giọt nước mắt to như hạt đậu thấm vào mền. Hứa Trúc Linh cho rằng mình rất mạnh mẽ, loại đàn ông đó không đáng để cô khóc lóc. Góc Truyện Audio.com. Nhưng sau khi sự tức giận qua đi thì trong đầu cô đều là từng cảnh tượng hai người ở bên nhau. Dù cô và Cố Thành Trung mới ở bên nhau mới mấy tháng nhưng sao Hứa Trúc Linh lại cảm thấy như mình đã ở bên anh rất lâu rồi. Hai người ăn cơm, ngủ, nói chuyện cùng nhau. Anh đưa cô đi học, dạy cô làm bài tập, còn đưa thẻ lương cho cô. Rõ ràng là một đôi hợp nhau, sao lại biến thành thế này rồi? Hơn nữa, dường như Hứa Trúc Linh mới là kẻ thứ ba, cô có thể nghe được cái cô Thanh Hoàn kia đã ở bên anh rất nhiều năm rồi. Vậy mình là cái gì đây? Cô không muốn chen chân vào chuyện tình cảm của người khác. Không tới một tiếng sau, Cố Thành Trung đã về tới nơi. Anh cứ nghĩ rằng Hứa Trúc Linh được nghỉ Quốc Khánh thì sẽ về nhà ở, nhưng khi Cố Thành Trung mở cửa ra thì không thấy gương mặt nhỏ nhắn của Hứa Trúc Linh mà lại là gương mặt hung dữ của ông cụ nhà mình. Cố Thành Trung không khỏi có chút nhíu mày. Sao bố lại đến đây? Con còn có mặt mũi mà hỏi câu này à? Con nhìn con đã làm ra chuyện gì kìa, đến cùng là con đã làm gì có lỗi với Trúc Linh hả? Cố Chí Thanh gõ gõ cây gậy trong tay xuống đất, ông hỏi với vẻ tức giận. Lúc Cố Thành Trung nhìn thấy vòng tay thì trái tim anh như thắt lại, vội vàng cầm vòng tay lên ngắm nghía. Có chuyện gì thế à? Ông cụ kể lại chuyện lúc nãy một lần. Trúc Linh bảo bố hỏi con, đến cùng là con đã làm sai điều gì? Cố Thành Trung nhíu mày, chẳng lẽ vì lâu quá không liên lạc với cô nên cô giận anh sao? Bố, con sẽ xử lý chuyện này, con sẽ cho bố một lời giải thích. Ông đây không cần giải thích, ông đây chỉ cần con dâu. Cố Chí Thanh đánh lên người Cố Thành Trung, ông vốn cho rằng anh sẽ né tránh, ai ngờ anh cứ đứng im chịu đánh. Cố Thành Trung chỉ hơi nhíu mày, còn chẳng thèm kêu lên tiếng nào. Trái tim của ông cụ run lên, cũng chẳng tức được nữa. Đây xem như là cảnh cáo, nếu con không dẫn Trúc Linh về đây thì bố sẽ đánh gãy chân con đấy. Bố yên tâm đi, nếu không dẫn về được thì con cũng không về nữa. Đúng, nên như thế. Nhà họ Cố chúng ta không quan tâm tới chuyện cưới chồng nghe chồng, chúng ta quan tâm tới chuyện cưới vợ nghe vợ thôi. Mau đi dẫn con dâu bố về đây, bố sẽ ngồi đây chờ. Trong lòng Cố Chí Thanh nóng như lửa đốt, hận không thể tự mình đi thay cho Cố Thành Trung. Dù gì thì Cố Chí Thanh cũng được tính là cao thủ tình trường, sao con trai ông lại đần như thế chứ? Cố Thành Trung để vòng tay xuống rồi quay người rời đi. Anh trực tiếp đi tới ký túc xá ở trường, dì quản lý thấy anh là đàn ông thì không cho anh vào. Cố Thành Trung chẳng còn chút kiên nhẫn nào để giải thích, anh trực tiếp để Khương Anh Tùng bế người đi rồi lao thẳng vào. Cố Thành Trung vừa xông vào thì mấy ngọn đèn trên đầu lại dập tắt. Có chuyện gì thế? Mạch điện của khu ký túc xá này bị chập cho nên đã cố ý chọn ngày học sinh nghỉ ngơi mà sửa lại, có lẽ ngày mai mới sửa xong. Chết tiệt, Cố Thành Trung nghĩ tới chuyện Hứa Trúc Linh sợ tối thì vội vàng đi nhanh hơn. Hứa Trúc Linh khóc xong thì cảm thấy rất mệt mỏi, cô muốn đi tắm rửa nghỉ ngơi. Ai ngờ vừa tắm xong, còn chưa kịp mặc quần áo thì đèn đã phụt tắt. Hứa Trúc Linh cầm theo quần áo mò mẫm đi ra ngoài, muốn tìm điện thoại di động của mình. Cô hít sâu không ngừng, tự nhủ rằng mình không phải sợ, trên thế giới này không có ma. Cô tin vào đảng, là kẻ vô thần, không thể để cho đảng mất mặt. Hứa Trúc Linh run rẩy đi ra khỏi phòng vệ sinh, mắt cô vẫn chưa thể thích ứng với bóng tối. Góc truyện audio.com Hứa Trúc Linh đụng phải góc bàn, đầu gối bị đau, đau tới nỗi cô hít sâu một hơi. Hứa Trúc Linh thê thảm ngồi xổm xuống, đột nhiên cô cảm thấy mình rất đáng thương. Lỡ đâu mình chết ở đây thì chắc có lẽ cũng chẳng ai phát hiện đâu. Đúng là nhà ruột còn gặp mưa, vừa bị tên đàn ông xấu xa cắm sừng, giờ lại còn bị đụng bàn. Cách chương.